Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 307, chương 310, U Minh Thiên. 2. Mọi người nghe hồng áo lót nữ tử đã cầm đầu, nhao nhao phụ họa. Lúc trước bọn hắn gia nhập U Minh, cũng là bởi vì U Minh tại bất cứ lúc nào đều có siêu phàm địa vị. Ngay cả hoàng thất cũng không dám trêu chọc. Thật là, từ đại trưởng môn cùng Bách Thảo Tiên Tử xào xáo đem U Minh một phân thành hai về sau, U Minh trở nên yếu đuối không chịu nổi. Giống như một phổ thông tông môn một dạng chung quanh tránh né hoàng thất truy sát. Riêng là nửa năm gần đây thái tử trở về, thiên hạ võ giả dĩ nhiên từng cái không tức giận tiết. Nhao nhao tìm nơi nương tựa dưới trướng. Nhường U Minh phạm vi hoạt động quá chế ngự, quá mức về phần hiện tại. Bọn hắn cũng không dám lại đi ra tiếp nhiệm vụ. Bởi vì hiện tại tu vi cao thâm một chút võ giả đều cùng đại hạ quốc quân đội đi trước đường ven biển. Bọn hắn vừa ló đầu cũng sẽ bị phát hiện. Là thời điểm cho thái tử giúp cho đón đầu thống kích. Cho hắn biết ta U Minh thực lực chân chính. Kiến thức chúng ta khủng bố. Bách Thảo Tiên Tử, trở về a, U Minh không thể thiếu ngươi. Chỉ có ngươi cùng đại trưởng môn song kiếm hợp bích, chúng ta U Minh mới có thể tái hiện huy hoàng. Bách Thảo Tiên Tử mặt cười hiển hiện một chút do dự. Nàng đối U Minh hưng suy không có hứng thú. Nàng sở dĩ không ngừng trợ giúp một số võ giả đột phá trở thành võ thần, chỉ là muốn nghiên cứu trở thành võ thánh biện pháp. Tại mảnh đại lục này, võ thánh giống như là một cấm kỵ. Chỉ có mấy cái như vậy nhân tài làm được. Nàng không phục. Từ báo thù rửa hận sau đó, nàng duy nhất niềm vui chính là tăng cao tu vi. Nhưng hôm nay, nàng đã cắm ở võ thần vài chục năm. Hiện tại khắp nơi lưu truyền Trình Thanh Hàn biết rõ võ thần đột phá võ thánh pháp môn. Nàng rất động tâm. Nhưng mà, nàng hết sức rõ ràng. Chính mình tại thế nhân trong mắt chỉ là một ma nữ. Nàng không sợ chết, nhưng không nghĩ vô duyên vô cớ trở thành bất luận kẻ nào vật hy sinh. Mà thái tử Trình Thanh Hàn hành động, rất rõ ràng tại đem thiên hạ võ giả nhất thống. Nàng tiếp xúc qua một lần Trình Thanh Hàn, nàng không chút nghi ngờ đây chính là Trình Thanh Hàn muốn giết chết sở hữu chống lại người khác. Chỗ sử dụng thủ đoạn một trong. Như vậy, còn thừa lại cuối cùng một cái ổn thỏa biện pháp. Nghiệm chứng Trình Thanh Hàn là có hay không nắm giữ võ thần đột phá thành võ thánh biện pháp. Chính là trước mắt nhóm người này. Nếu như U Minh thắng, Trình Thanh Hàn đều tại khống chế trong tay. Hắn thật nắm giữ cái năng lực kia càng tốt hơn. Nếu như không có nắm giữ, một cái sống võ thánh cũng đủ nàng nghiên cứu. Nếu bại, Bách Thảo Tiên Tử âm thầm cười. Giống như võ thần lời nói, dành cho thời gian nhất định. Nàng có thể rất nhanh làm ra một đám. Lúc này, gặp quần tình sục sôi, Bách Thảo Tiên Tử khanh khách cười nói, thiếp thân không quan trọng, chỉ là sợ đại trưởng môn sẽ không đáp ứng. Trước đây thiếp thân mở không nhỏ trò đùa, thật là suýt chút nữa thì đại trưởng môn mệnh. Sợ rằng hiện tại đại trưởng môn nhìn thấy thiếp thân đều muốn giết chết cho thống khoái đâu. Đại trưởng môn tổn thương tất cả mọi người gặp qua. Lúc này gặp nàng mây trôi nước chảy đĩa, mà, nói cái này chuyện cũ, tất cả mọi người ngượng ngùng cười, tiếp không lên nói tới, nếu như có thể chế trụ thái tử, nhường ta U Minh một lần nữa trở về ngày xưa huy hoàng. Bản tọa có thể thử tha thứ ngươi một lần, các loại, chờ, thiên hạ lại loạn, ngươi ta tái chiến, một thanh âm khàn khàn đột nhiên tại rừng cây vang lên. Đại trưởng môn. Đại trưởng môn tới, đại trưởng môn lòng dạ trống trải, lúc này lý nên dạng này. Mọi người nhất tề theo thanh âm đầu nguồn nhìn lại, than thở, một cái mang theo mặt nạ bằng đồng xanh, bụng phệ trung niên nam tử hướng đi mọi người. Chính là U Minh đại trưởng môn U Minh. Bách Thảo Tiên Tử gặp đại trưởng môn đồng ý cùng mình đạt thành giải thích thế nào? Cười nói, tất nhiên đại trưởng môn lớn như vậy lòng dạ. Thiếp thân lại không là cất nhắc liền không thể nào nói nổi. Thiếp thân gặp qua đại trưởng môn. Tất cả nghe theo ngươi an bài. Đại trưởng môn đi qua Bách Thảo Tiên Tử. Dưới mặt nạ, con ngươi lóe ra yếu ớt ánh sáng lạnh nói. Lúc đầu mối thù, sớm muộn hội báo. ngươi là người thứ nhất phản bội bản tọa ngươi. Khanh khách, thiếp thân chờ lấy. Bách Thảo Tiên Tử cười duyên nói. Mọi người gặp đại trưởng môn cùng Bách Thảo Tiên Tử thật đạt thành hòa giải. Từng cái sắc mặt đều là hưng phấn cùng giữ tợn thần sắc. U Minh, rốt cục lại là cái kia U Minh. Hơn nữa, so trước đây càng cường đại hơn. Bây giờ, trừ võ thánh tu vi đại trưởng môn, còn có hơn 50 tên võ thần cấp bậc cường giả. Cổ lực lượng này, lén vào đại hạ quốc hoàng cung bắt được thái tử Trình Thanh Hàn nhất định là dễ như trở bàn tay sự. Tình, hiện tại đại hạ quốc tuyệt đại số lực lượng cũng đều đi trước đường ven biển. Động thủ đi, đại trưởng môn, hôm nay liền đã định kế hoạch, lén vào đại hạ quốc hoàng cung bắt được thái tử. Dám cùng ta U Minh là địch, thực sự là không biết trời cao đất rộng. U Minh quét mắt tất cả mọi người, hít sâu khẩu khí nói. Hiện tại bản tọa phát ra mệnh lệnh, tất cả mọi người, trong 5 ngày lén vào đại hạ quốc hoàng cung, chờ đợi mệnh lệnh huyết tẩy hoàng cung, bắt được thái tử. Ây, U Minh mọi người nhất tề ôm quyền, từng cái dữ tợn nói. Như vậy, chấp hành đảm nhiệm đại trưởng môn lời còn nói xong. Vụ chữ cắm ở yết hầu miệng, chỉ thấy trong rừng cây, một nam một nữ hai cái thanh niên trước mặt đi tới. Nam tử mái đầu bạc trắng, khuôn mặt tuấn tú, người mặc trắng xanh đan sen đường vân, lĩnh miệng cung tay áo miệng khảm có viền vàng. Miệng hắn khuôn mặt chứa đựng vui vẻ, ánh mắt nhìn tất cả mọi người, phảng phất nhìn lấy cái gì tốt chơi đồ vật giống như. Tại hắn bên người, nữ tử dáng dấp khuynh quốc khuynh thành, hoa mắt thần mê, một tấm xinh đẹp gương mặt nhiều một phần thịt ngại nhiều. Thiếu một phân thịt lại thiếu khuyết mỹ cảm, lại hợp với trên người tản ra lạnh lùng khí tức, rõ ràng nhìn lấy để cho người ta sống nguội, lại ngược lại để cho người ta có loại không dám khinh nhờn, rồi lại muốn nhìn nhiều kích động. Một nam một nữ này chính là Trình Thanh Hàn cùng Mộ Hàm Hương. Hai người vừa xuất hiện nháy mắt, tất cả mọi người nhất thời về phía sau chạy như điên đi ra ngoài. Trừ Tiểu Hương Hương, ta không có mang bất luận kẻ nào tới. Trình Thanh Hàn thấy thế, cười nói, ta hôm nay đến, chính là để cho các ngươi theo ta ngoan ngoãn đi. U Minh mọi người nghe Trình Thanh Hàn vừa nói, như vậy, lại cảm ứng xuống bốn phía, gặp thật không có người. Từng cái nhất thời dừng bước, lần nữa lộn trở lại, giữ tợn mà cười nhìn lấy Trình Thanh Hàn cùng Mộ Hàm Hương. Đại trưởng môn mặt nạ bằng đồng xanh xuống, trong con ngươi hiện lên lãnh mang, mặt âm trầm nói, để cho chúng ta ngoan ngoãn đi theo ngươi. Đúng, ai ya, ta hôm nay tâm tình không xấu, từ trở về sau, lần đầu tiên theo Tiểu Hương Hương du ngoạn, cho nên, cho các ngươi một cơ hội. Trình Thanh Hàn nói, đại trưởng môn giễu cợt một tiếng nói, thái tử cùng thái tử phi thực sự là gan lớn, cũng dám hai người một mình tới tìm chúng ta. Mà không mang theo các ngươi từ Nam Hải Bỉ Ngạn mang về cao thủ. Ta và Tiểu Hương Hương rất lợi. Hại, đây là lời nói thật. Chớ chọc ta không cao hứng. Thật, bằng không ta nóng giận chính ta cũng sợ hãi. Hoặc là, nói không chừng các ngươi đều phải chết. Trình Thanh Hàn mang theo Mộ Hàm Hương đứng ở một án kỷ. Một bên, từ chữ vật giới lấy ra một cái cửa hàng đoan. Đặt ở Mộ Hàm Hương trước người. Mộ Hàm Hương ngồi lên, U Minh mọi người thấy thế, nhao nhao cười to, bọn hắn mặc dù vô pháp cảm ứng được Trình Thanh Hàn cùng Mộ Hàm Hương tu vi. Thật là võ thánh chính là cảnh giới cao nhất, còn có thể mạnh tới đâu. Bây giờ ở đây U Minh chúng chỉ có một người võ thánh, hơn 50 cái võ thần, đến cùng nên ai sợ ai. Đại trưởng môn cũng hiểu được có chút buồn cười, khẽ cười một tiếng. Lười nhác cùng Trình Thanh Hàn cải cọ, chỉ là nói, bản tọa liền hỏi ngươi một vấn đề, ngươi là có hay không thật biết rõ võ thần đột phá võ thánh biện pháp? Đúng, tuyệt đối không giả, ta người này luôn luôn thành thật, chưa bao giờ nói láo. Tiểu Hương Hương trước kia là võ thần, hiện tại tu vi cao hơn ngươi, ngươi nói có đúng không là? Trình Thanh Hàn vẻ mặt thành thật nói, theo ta đi. Đến đường ven biển, ta liền đem biện pháp nói cho các ngươi biết. Đã ngươi biết rõ, tại sao còn muốn đi theo ngươi? U Minh cười lạnh một tiếng. Hướng phía sau U Minh mọi người vẫy tay. Chỉ vào Trình Thanh Hàn cùng Mộ Hàm Hương đạo. Thái tử điện hạ, người nếu như mang trợ thủ, bản tọa sẽ còn cố kỵ hạ. Không nghĩ tới ngươi khinh thường như vậy. Dĩ nhiên mang theo thái tử phi liền dám qua đây. Thật sự cho rằng hay là tại quý quốc công phủ, còn có thể đơn giản chế trụ bản tọa. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.